Ai tu tiên được rồi còn làm nữ phụ ác độc nữa chứ? Chương 5, đi đưa cơm nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đứa con gái nhỏ hiếu thảo trước mặt, lòng Nguyễn Mẫu chợt mềm nhũn, bà vừa định mở miệng lại có chút do dự, ọc dệt vải không phải chuyện chỉ nói miệng là được. Giai đoạn đầu chỉ riêng việc tách sợi, chia sợi thôi cũng đã tốn khá tiền bạc. Trước đây bà cũng từng nghĩ đến việc dạy Nguyễn Đào dệt vải, nhưng cha Nguyễn không muốn tốn tiền cho con gái. Ông ta chỉ muốn đợi con gái lớn rồi gả đi đổi lấy tiền sinh lễ. Hơn nữa khi đó mẹ Nguyễn vừa sinh Nguyễn Hạnh không lâu, ba Nguyễn lại bỏ bê công việc. Nguyễn Đào từ nhỏ đã phải chăm sóc em gái như người lớn, còn phải học làm việc nhà, chăm sóc mẹ mới sinh. Ý định của mẹ Nguyễn cứ thế mà tan biến. Bây giờ nhà mình e là không có tiền dư để các con học đâu, mẹ Nguyễn áy náy nói. Nguyễn Hạnh cũng không trông chờ nói một lần là được, loại chuyện này phải gieo hạt giống trước, sau này mới từ từ vun trồng. Cô bé không hề nản lòng, lùi một bước nói, mẹ, hay là hôm nay mẹ mang vải vụn về, để con và chị tự làm dây buộc tóc, xem chúng con có năng khiếu hay không rồi hãy quyết định có dạy chúng con hay không được không ạ? Cô con gái vốn không nghe lời bỗng nhiên ngoan ngoãn như vậy, mẹ Nguyễn càng thêm áy náy. Đều là bà không tốt, không thể thúc giục chồng tiến bộ, không thể giữ cho gia đình hòa thuận, không thể sinh con trai nối dõi tông đường cho nhà họ Nguyễn, mới khiến hai đứa con gái nhỏ tuổi phải vất vả vì cuộc sống. Bà khẽ gật đầu, thấy mẹ Nguyễn đồng ý, Nguyễn Hạnh cười tít mắt, giành lấy bát đũa mẹ Nguyễn vừa dùng bỏ vào giò. Mẹ, để con làm cho, mẹ nghỉ ngơi một lát nữa lại phải đi làm rồi. Con đi đưa cơm cho ba đây. Nói xong, sợ mẹ Nguyễn đổi ý, cô bé xách giò chạy một mạch ra khỏi cổng. Xưởng dệt và sòng bạc cách nhau vài con phố. Thân hình nhỏ bé của cô không đủ sức để đi nhanh, lại vừa nói chuyện với mẹ Nguyễn ở xưởng dệt một lúc nên lỡ mất thời gian. Đến khi tới sòng bạc, đã gần cuối giờ mùi, loại sòng bạc nhỏ này thường là những nơi kín đáo, chỉ cần một căn phòng, che rèm, kê vài cái bàn là thành nơi cho đám cờ bê, à, xê rượu chè tiêu khiển. Cửa hé mở, bên ngoài ngồi vài gã đàn ông cởi trần, đó đều là đám tay chân của sòng bạc, làm nhiệm vụ canh chừng gian lận và đòi nợ. Cha Nguyễn nói là đang theo những người này lăn lộn, thực chất chỉ là con mồi béo bở trong mắt bọn họ mà thôi. Nguyễn Hạnh đi ngang qua bọn họ, vén rèm bước vào gian trong. Căn phòng chật chội với hàng chục người đang sôi sục, không ít tay cờ bê, ả, xê đỏ mặt tía tai gào thét, cha Nguyễn chính là một trong số đó. Mẹ kiếp, tao không tin ván này còn ai bài to hơn tao. Theo, sợ mày chắc, lão tử không tin cái vận cứt chó của mày hôm nay lật kèo được. Theo, ha ha ha sảng khoái. Tao theo, xung quanh có người bắt đầu hò hét. Cứ đặt tiếp đi, Nguyễn Thư, đừng có nhát. Đúng đấy, mấy hôm trước mày thắng anh em khá đấy, đừng nói là thua sạch bách rồi nhé. Trên bàn bày đầy tiền đồng và vụn bạc, mặt cha Nguyễn đỏ tía, tay nắm chặt lá bài. Số tiền trên bàn đã là tất cả gia sản của ông, không thể theo nữa. Nhưng nếu bây giờ mở bài, lỡ bài của ông không lớn hơn bài của nhà cái thì phải đền cả ba nhà. Đây đã là ván bài may mắn nhất của ông hôm nay, một đôi đỏ, trong bài cửu thuộc loại bài đĩa. Trong sòng bài nhỏ kiểu, ám môn, này, bài thiên gần như chưa từng xuất hiện, bài địa duy nhất lớn hơn bài của ông là một đôi đen. Nhưng làm gì có chuyện đối phương lại hơn ông đúng một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh, đám đàn ông cười cợt chế giễu khiến ông càng mất mặt, nghiến răng nói. Không theo, tôi mở bài. Đối diện là một gã đàn ông mập lùn, Nguyễn Hạnh từng gặp một lần, trước đây cùng bố cô xưng huynh gọi đệ. Cùng nhau uống rượu. Lúc này gã ta xoa xoa tay, trên khuôn mặt béo tròn lộ ra nụ cười bỉ ổi, miệng nói. Ái chà, Nguyễn huynh đệ, cậu làm vậy là không giữ nghĩa khí giang hồ rồi. Thật chẳng còn cách nào khác, ai bảo tôi là anh em của cậu chứ? Nguyễn huynh đệ, cậu mở trước hay tôi mở trước? Lúc này ván bài chẳng còn liên quan gì đến hai nhà khác nữa, hoặc là nhà đối diện lớn hơn bố Nguyễn Hạnh, bố cô phải đền gấp đôi số tiền trên bàn cho ba nhà. Hoặc là bố cô lớn hơn nhà đối diện, toàn bộ tiền cược trên bàn đều thuộc về ông. Lúc này, Nguyễn Hạnh nhờ vóc dáng nhỏ nhắn, len lỏi khéo léo giữa đám đông đang xem. Mọi người đều bị ván bài hấp dẫn, không ai chú ý đến cô. Tuy cô chưa từng chơi bài, nhưng cảnh tượng này trông rất giống kiểu sát phạt, trong phim ảnh, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, khiến cô chẳng muốn đưa cơm nữa mà chỉ muốn chuồn cho nhanh. Nhưng nhìn đống tiền lẻ chất đống trên bàn, cô lại thấy hơi ham. Lần trước đến đưa cơm, cô đã lén lấy một đồng, đến giờ vẫn chưa bị phát hiện. Lần này có thể nhân lúc đông người hỗn loạn mà. Mót, thêm lần nữa không, dù sao cũng là tiền của đám du côn cờ bạc, cô lấy cũng chẳng thấy áy náy. Không cần nhiều, chỉ cần đủ để cô mô phỏng lại một lần là được. Tôi mở trước, bố Nguyễn Hạnh đặt ba lá bài ướt đẫm mồ hôi xuống giữa bàn, xếp thành một hàng, lúc này vừa căng thẳng vừa có chút đắc ý, thế nào? Các người đã từng thấy bài lớn thế này chưa? Địa bài rồi, thằng nhóc nhà ngươi hôm nay đúng là gặp vận cứt chó. Bà Nguyễn nghe tiếng kinh hô xung quanh, lòng dần lấy lại tự tin, mong chờ nhìn gã béo đối diện lật bài. Gã béo hừ hừ cười hai tiếng. Anh Nguyễn, thật ngại quá. Ba lá bài chậm rãi được lật ra, mỗi một lá hiện ra, tim bà Nguyễn lại thắt lại. Hắc mai, hồng mai, lam mai, đồng hoa, tam nguyên, thiên bài. Sao có thể, bà Nguyễn kêu lên thất thanh, hồn siêu phách lạc ngã phịch xuống ghế. Sao lại là đồng hoa tam nguyên chứ? Dù chỉ là đồng hoa hắc một đôi, ông ta cũng đã không thua rồi. Xung quanh vang lên những tiếng xì xèo, gã béo vừa liên tục nói ngại quá, vừa thản nhiên gom hết tiền trên bàn vào tay áo. Nguyễn Hạnh đang chăm chú nhìn tiền trên bàn, đột nhiên ba Nguyễn bật dậy khiến mọi người giật nảy mình. Ông ta nhảy lên bàn, hai mắt đỏ ngầu túm lấy cổ áo gã béo, gào lên. Không thể nào, không thể nào, người nhất định đã gian lận. Người điên rồi, khụ khụ, đây là địa bàn của thất gia. Ngươi dám làm loạn ở đây. Gã béo bị bà Nguyễn bóp cổ đến mức thở không ra hơi, trợn trắng mắt, vừa ho vừa gào lên. Cách chương.